Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bất Khí kỳ thật cũng không rõ ràng hiện tại toàn bộ tình huống. Cũng không biết Cần Học Lâu trạng huống đến tột cùng như thế nào. Nhưng hắn ở thư viện khi từng gặp được đóng giữ Trí Học Lâu cái kia năng lực giả. Đối phương ngực bài thượng đã xuất hiện chức vị biến hóa. Này cho hắn lớn lao tin tưởng. Sự thật cũng xác thật như thế. Mất đi thêm vào quy tắc hạn chế. Phòng hiệu trưởng mọi người bằng nhanh tốc độ hoàn thành đối mướn thư sửa chữa. Trừ bỏ Từ Đồ Nhiên nơi phòng ngủ túc quản ngoại. Sở hữu chức vị đều bị đổi trở lại nhân loại trận doanh. Mất đi chức vị cộng sinh vật cùng bình thường bọn quái vật. Liền đãi dưới ánh mặt trời tư cách đều không có. Bị bắt lui về âm u góc. Trừ bỏ bị Từ Đồ Nhiên vây ở ký túc xá những cái đó. Chúng nó nhưng thật ra muốn chạy. Đáng tiếc chạy không được. Từ Đồ Nhiên như cũ là kia phó còn buồn ngủ bộ dáng. Ngồi ở vị trí thượng chậm chạp mà chớp mắt. Dương Bất Khí một mặt cùng nàng nói chuyện một mặt quan sát đến tình huống của nàng. Chợt nghe nàng, di, một tiếng, đứng dậy hướng phòng ngoại đi đến. Dương Bất Khí không rõ nguyên do. Theo ở phía sau, Từ Đồ Nhiên, hư, Từ Đồ Nhiên ý bảo hắn im tiếng. Chỉ dưới lầu, có người gõ cửa, Dương Bất Khí nhíu mày. Quái vật, không phải, là người, hình như là Chu Đường các nàng. Từ Đồ Nhiên đi đến hành lang cuối, xuyên thấu qua cửa sổ đi xuống nhìn mắt. Chỉ thấy Chu Đường chính vẻ mặt khẩn trương mà gõ môn. Nơi xa là Lâm Ca cùng một chúng nữ sinh. Từ Đồ Nhiên cấp đồng bạn đều khai thẳng vào quyền hạn. Cũng không có khóa cửa. Chu Đường phỏng chừng là xuất phát từ cảnh giác. Cũng không có trực tiếp tiến vào. Mà là lựa chọn càng bảo thủ phương thức. Cũng còn hảo nàng lựa chọn càng bảo thủ phương thức. Từ Đồ Nhiên xoa xoa cái trán. Hậu chi hậu giác mà ý thức được hiện tại trong lâu này 3 bước 1 tiểu quái 5 bước 1 đại quái cảnh tượng. Tựa hồ không rất thích hợp gặp người. Chú ý tới nàng biểu tình biến hóa. Dương Bất Khí thầm than khẩu khí. Chủ động nói. Ta đi xuống đi. Đem các nàng dẫn dắt rời đi một ít. Người có thể nắm chặt thời gian thu thập một chút. Từ Đồ Nhiên trầm ngâm gật gật đầu. Điểm đến một nửa bỗng nhiên sửa miệng. Từ từ. Người phía trước nói, ngày ngày các nàng hiện tại đã có chức vị đúng không? Ân, Dương Bất Khí nhìn nàng một cái, vừa muốn xuống lầu bước chân chậm rãi dừng lại. Sau đó đâu, người muốn nói cái gì? Kia hành chính lão sư vị trí hẳn là cũng thay đổi người đi. Từ Đồ Nhiên dựa vào tường, như suy tư gì, tân sinh chính thức đăng ký, nhất định phải ở báo danh chỗ sao? Dương Bất Khí. Làm như đã nhận ra hắn một lời khó nói hết ánh mắt. Từ Đồ Nhiên nghiêm trang mà chỉ dưới lầu. Thật nhiều quái vật đâu. Không cần lãng phí. Rốt cuộc, tới cũng tới rồi. Nàng chỉ chính là những cái đó bọn quái vật. Dương Bất Khí. Đạt được hành chính lão sư vị trí. Đúng là phó lớp trưởng Ngải Diệp. Nàng kỳ thật phía trước giáo chính là toán học. Nhưng khó được có thứ đổi gác cơ hội. Nàng không chút do dự. Lập tức đem chính mình cương cấp đổi thành hành chính lão sư kiêm bảo an. Toán học ai ái giáo ai dạy đi. Nàng là không nghĩ một bên cứu vớt nhân loại một bên còn muốn cứu vớt nhân loại thành tích. Đặc biệt có chút ảo ảnh học sinh đặc biệt nhập diễn. Đi học không chỉ có nghiêm túc nghe rằng còn muốn tích cực vấn đề. Này ai đỉnh được. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là. Liền ở nàng kế nhiệm hành chính lão sư cái này chức vị cái thứ nhất giờ. Nàng chức nghiệp kiếp sống liền tao ngộ xưa nay chưa từng có trọng đại khiêu chiến. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Mấy phút đồng hồ sau. Đứng ở tư học lâu nguyên bộ ký túc xá trước. Nàng tay trái dẫn theo một phen chỗ chống ngực bài giấy chứng nhận. Tay phải ôm một chồng chỗ chống bảng biểu. Trước ngực còn đừng 2-3 chi bút lông. Chính thần tình vi diệu mà đánh giá trước mặt nam nhân. Dương Bất Khí, ân, một tiếng, mặt không đổi sắc mà lại lần nữa lặp lại. Người đổ vật khả năng mang thiếu, khả năng không đủ dùng. Ngải Diệp nhìn chính mình dẫn theo một phen giấy chứng nhận. lâm vào trầm mặc. Liền ở không lâu trước đây, các nàng vừa mới rút khỏi Cần Học Lâu, chuẩn bị đi cùng những người khác hội hợp thời điểm, Dương Bất Khí bỗng nhiên xuất hiện, tìm kiếm khởi hành chính lão sư, tân quan tiền nhiệm Ngải Diệp bị hắn vội vàng kêu đi. Chỉ nói từ Đồ Nhiên ở ký túc xá vây khốn một ít quái vật. Hy vọng nàng có thể trực tiếp qua đi trợ giúp xử lý nhập học đăng ký. Giúp quái vật, xử lý, nhập học đăng ký, Ngải Diệp hoa một hồi lâu công phu, mới cuối cùng miễn cưỡng tiêu hóa rớt những lời này. Sau đó liền phối hợp mà đi báo danh chỗ cầm tất yếu công cụ. Đi theo cùng nhau tới Tư Học Lâu, làm có chút kinh nghiệm năng lực giả. Nàng rất rõ ràng, không cần thiết đối sở hữu sự tình đều tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Cũng không phải sở hữu vấn đề đều yêu cầu đương trường làm đến rõ ràng. Chỉ cần xác nhận đối bên ta có lợi là được. Nhưng đối mặt Dương Bất Khí vấn đề, nàng chung quy vẫn là không nhịn xuống. Không phải, bên trong đến tột cùng tình huống như thế nào? Ta đều mang theo 20 cái ngược bài tạp. Còn chưa đủ, Dương Bất Khí. Kia xác thật là không đủ. Bất quá hiện tại lại quay lại đi lấy cũng phiền toái. Dương Bất Khí nghĩ nghĩ, làm Ngải Diệp trực tiếp đi vào. Chính mình chạy tới báo danh chỗ, nói đi giúp đỡ dọn. Dọn, Ngải Diệp bởi vì hắn sử dụng khoa trương động từ mà hơi hơi nhướng mày. Đi theo liền chính mình đẩy cửa, đi vào phòng ngủ lâu. Sau đó, nàng liền lâm vào trầm mặc. Vào cửa nháy mắt liền có âm lãnh hơi thở ập vào trước mặt. Nhưng sau đó mãnh liệt ác ý cùng cảm giác áp bách. Ngải Diệp nhìn ở hành lang xếp thành thật dài một liệt quái vật. Nhất thời thất thanh, đừng nói, bài đến còn rất chỉnh tề. Ai, phó lớp trưởng tới rồi. Từ Đồ Nhiên nghe thấy động tĩnh, từ bên cạnh trong văn phòng đi ra. Người chính là mới tới hành chính lão sư. Bọn học sinh ta đều câu thông qua. Người trực tiếp an bài liền hảo. Chúng nó sẽ không cự tuyệt. Ngải Diệp, nàng mặc hạ, hỏi ngược lại. Câu thông, ta nói muốn chúng nó phối hợp đăng ký. Chúng nó không có cự tuyệt. Từ Đồ Nhiên bình tĩnh mà lặp lại một lần câu thông quá trình. Bất quá tên nhất định phải chúng nó chính mình viết sao? Ta hoài nghi chúng nó sẽ không viết chữ. Ân, lý luận đi lên nói. Ở lấy được đồng ý dưới tình huống, lão sư viết dùm cũng không có vấn đề. Ngải Diệp nói, ngữ khí mơ hồ một chút, thực mau liền khôi phục trấn định. Đứng làm công không có phương tiện, ta có thể mượn túc quản văn phòng sao? Nàng nghiêm túc hỏi Từ Đồ Nhiên. Không ngoài dự đoán được đến đối phương khẳng định hồi đáp. Tuy rằng cũng không rõ ràng cụ thể tình huống, bất quá liền trước mắt xem ra, thực hiển nhiên là Từ Đồ Nhiên đã thay thế được túc quản vị trí. Sở hữu mướn trong sách, chỉ có cái này chức vị vô pháp cải biến. Nói không chừng cũng đang cùng này có quan hệ. Đến nỗi nàng đến tột cùng là như thế nào làm được. Ngải Diệp thực sáng suốt mà từ bỏ điều tra. Dù sao nếu đối phương không nghĩ nói, chính mình hỏi cũng chỉ sẽ được đến lời nói dối. Hà tất đâu. Vì thế nàng phi thường chấn định mà dẫn dắt đồ vật ngồi vào túc quản văn phòng. Một bên nỗ lực điều chỉnh tâm thái, một bên cấp xếp hàng tiến lên bọn quái vật tiến hành nhập học đăng ký. Nàng còn bớt thời giờ nhìn ra một chút đang ở xếp hàng quái vật số lượng. Trong lòng nổi lên nói thầm, này nhìn qua rõ ràng còn không đến 20A, ngực bài số lượng rõ ràng là đủ. Dương Bất Khí rốt cuộc đang làm cái gì? Chính cân nhắc đâu, bên cạnh Từ Đồ Nhiên quan sát trong chốc lát tình huống. Đứng dậy, hành, kia phó lớp trưởng ngươi trước tiên ở nơi này đăng ký. Ta đi đem lầu hai kia phê cũng mang xuống dưới. Ai, hảo, Ngải Diệp động tác một đốn. Lầu hai, chấm, ân, ta vốn dĩ tưởng muốn một tầng lâu mà hướng lên trên đi. Cho nên làm chúng nó đều ở từng người tầng lầu trên hành lang chờ. Bất quá muốn mang xuống dưới hẳn là cũng không khó khăn. Từ Đồ Nhiên nói, ánh mắt liếc về phía trước mặt đội ngũ. Xếp hàng thời điểm bảo trì văn minh, cấm đánh lộn xô đẩy. Chính mình có tên chủ động báo cấp lão sư, không tên chờ lão sư chỉ định. Đăng ký hoàn thành liền từ cửa chính đi ra ngoài. Kế tiếp chờ lão sư an bài. Bài trưởng có ở đây không? Có ở đây không? Quản lý một chút trật tự. Không nghe lời liền xách ra tới. Chờ mọi người đăng ký xong rồi lại làm nó đăng ký. Lời này vừa ra, nguyên bản còn có chút ầm ĩ đội ngũ nhất thời an tĩnh lại. Từ Đồ Nhiên lại lần nữa cùng Ngải Diệp chào hỏi qua. Hướng trên lầu chạy tới. Dư lại Ngải Diệp một người. Ngửa đầu nhìn trên lầu. Lại nhìn xem đặt ở bàn làm việc thượng một chồng giấy chứng nhận táp. Đừng nói. Nếu là một tầng mười mấy nói. Kia xác thật là không đủ. Trên thực tế. Đảo cũng không có một tầng mười mấy. Từ Đồ Nhiên ở quản lý ký túc xá khi đều làm phân khu. Nhược cùng Nhược ôm đoàn. Cường cùng Cường đánh lộn. Cũng liền nhất nhị tầng tiểu quái tổng số nhiều một ít. Trên lầu nhiều là chút cộng sinh vật hoặc so cường quái vật. Một tầng cơ bản cũng liền mấy cái. Học sinh, đặc biệt lầu 3, bài trừ Từ Đồ Nhiên an bài cầm đao gấu Teddy cùng một chúng Polaroid nữ quỷ. Chân chính yêu cầu đăng ký chỉ có đại hòe hoa bổn hoa một cái. Tuy rằng liền này một cái, cũng đủ Ngải Diệp khiếp sợ cả ngày. Bởi vì đại hòe hoa bản thể rất đại, cho nên Từ Đồ Nhiên là chờ mặt khác. Học sinh, đều rời đi về sau mới đơn độc đem nó mang xuống dưới. Ở làm nó xuất hiện trước còn cố ý xác nhận hạ Ngải Diệp khuynh hướng lại đưa cho nàng một đống bánh nén khô. Ngải Diệp chính mình cũng thực cảnh giác mà lấy ra chính mình miêu cùng ổn định tinh thần dược. Ngay cả như vậy, ở nhìn đến đại hòe hoa bổn hoa nháy mắt, nàng vẫn là không thể tránh né mà hôn mê một chút. Đầu ẩn ẩn làm đau. Từ Đồ Nhiên vội cho nàng tắc một viên dược. Hỏi tình huống của nàng. Cảm giác khá hơn nhiều. Ngải Diệp hoãn một chút. Nói. Bất quá ta nhìn đến đồ vật vẫn là có điểm quái. Nó trên người đôi mắt vẫn luôn chớp a chớp. Nga. Kia không phải ảo giác. Nó là thật sự ở chớp. Có thể là tưởng nói cho người khác nó bị bắt cóc. Đã trở lại ký túc xá Dương Bất Khí chấn định mà nói. Đem bảng biểu cùng chỗ trống giấy chứng nhận tạp đặt tới trên bàn. Hắn đã nói là phải làm. Thật đúng là chính là khiêng một cái đại thùng giấy lại đây. Bất quá bọn họ cũng chỉ có thể giúp được nơi này. Nhập học đăng ký cần thiết từ hành chính lão sư phụ trách. Ngải Diệp nhắm mắt lại điều tiết trong chốc lát. Rốt cuộc cổ đủ dũng khí. Lại lần nữa ngồi xuống bàn làm việc trước. Vớ vẩn. Nàng phát ra từ nội tâm mà cảm thấy, hiện tại tình huống là thật sự thực vớ vẩn, nếu không phải nàng miêu liền ở nàng trong tay, nàng quả thực đều phải hoài nghi chính mình là rơi vào tân một tầng trong ảo giác. Nhưng về phương diện khác, nàng cũng rất rõ ràng, việc này đến làm, lại khó chịu cũng đến làm, cấp đại hòe hoa một cái vĩnh cửu học sinh thân phận. Không thể nghi ngờ là ở nó trên người lại hơn nữa một cái thật lớn trói buộc. Cơ hội này ngàn năm một thuở. Các nàng cần thiết đến nắm chắc được. Như vậy, trước xác định tên, nàng thở sâu, cầm lấy bút lông. Người có tên sao? Đại hòe hoa. Các ngươi ở lấy ta là chủ đề trong trường học ngây người lâu như vậy. Người nghĩ sao? Nhưng mà nó nói không nên lời. Từ Đồ Nhiên ngại nó phiền. Đã sớm đem nó cấp cấm ngôn. Nó chỉ có thể dò ra một cây keo chất xúc tu. Ở giấy chứng nhận phía trên nhẹ nhàng gõ gõ. Kim Hương Thụ quý tộc nữ tử học viện. Kim Hương Thụ. Hiểu. Ngải Diệp bừng tỉnh đại ngộ mà chớp chớp mắt. Bắt đầu hướng tên họ lan điền. Đại hòe thảo. Đại hòe hoa. May mà Ngải Diệp chưa viết xong. Chính mình bỗng nhiên phản ứng lại đây. Bỗng dưng đình bút. Quay đầu nhìn về phía mặt khác hai người. Từ từ, có phải hay không không thể như vậy kêu nó a, có này cách nói. Từ Đồ Nhiên tò mò. Không phải nói điểm danh có thể có mặt trái ảnh hưởng sao? Đó là cộng sinh vật lão sư điểm người thường danh. Ngải Diệp nhíu mày, điểm nó danh, hẳn là không thể dùng tên thật hoặc là thường dùng xưng hô đi. Rốt cuộc từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Này cũng coi như là một loại đối. Nó, kêu gọi, cái này thật sự ở nàng manh khu. Rốt cuộc trước kia không kinh nghiệm. Vậy lấy cái không thường dùng bái. Dương Bất Khí cấp ra chủ ý. Đại hòe hoa không được. Vậy, Tiểu hoa hướng dương, nghe quá đáng yêu, cảm giác không thích hợp nó. Từ đồ nhiên lắc đầu. Ai, các ngươi trước kia chưa cho nó lấy ra cái gì cách gọi khác sao? Ngải Diệp, có nhưng thật ra có. Từ đồ nhiên, là gì? Ngải Diệp ngó mắt liền đứng ở cửa sổ ngoại chính chủ. Ánh mắt lập lòe một chút, không nói gì, nhưng thật ra dương bất khí. Châm trước một lát, tới gần từ đồ nhiên bên tai. Thấp thấp nói thanh cái gì? Từ đồ nhiên hơi hơi nhướng mày. Lược hiện kinh ngạc liếc hắn một cái. Chợt gật gật đầu, cầm lấy bút, xoát xoát xoát mà ở tên họ Lan điền thượng. Thổ cẩu, hai chữ, hành, người xác nhận hạ đi. Nàng buông bút, đối há hốc mồm Ngải Diệp nói đến. Liếc mắt bên cạnh dại ra đại hoè hoa. Không chút nào ngoài ý muốn nghe thấy trong đầu lại hai tiếng nhắc nhở âm hưởng khởi. Chúc mừng ngài. Đạt được 2.100 điểm tìm đường chết giá trị. Chúc mừng ngài. Trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị vượt qua 1.300.000 điểm. Giải khóa khen thưởng công năng. Thăng cấp bước số X5000. Giới hạn trong thiên tai mộ viên. Dã thú cánh đồng hoang vu. Biết trước hành lang gấp khúc. Đêm dài núi non sử dụng. Từ đồ nhiên, nhớ không lầm nói. Chính mình lúc ấy chính diện cương gia hỏa này. Cũng mới thu hoạch 2.000 điểm đi. Kết quả hiện tại, quang cấp định rồi cái tên liền trướng 2.001. Gia hỏa này, đối tên này đến là có bao nhiêu để ý a? Từ đồ nhiên thật sâu nhìn thổ cẩu đại hoè hoa liếc mắt một cái. Kinh ngạc phát hiện nó lúc này đã cho chính mình một lần nữa nhéo cái hình dạng. Vuông vức một khối, thạch trái cây khuynh hướng cảm xúc thân thể nội bộ là vô số đang ở chừng nàng đôi mắt. Quảng cáo, từ đồ nhiên, nàng nghĩ nghĩ, lại ở thổ cẩu, trước mặt bỏ thêm cái, tiểu, tự, chúc mừng ngài, đạt được 2.100 điểm tìm đường chết giá trị. Chờ đến ký túc xá nội sở hữu quái vật đều hoàn thành đăng ký. Tân một vòng chuông đi học đã lại lần nữa vang lên. Bởi vì chưa bị phân ban, bị thả ra phòng học đại hoè hoa thực mau liền trốn vào không biết cái nào góc. Dương bất khí nhìn trước mắt đột nhiên biến mất thật lớn hình dáng. Hơi hơi nhấp môi, biến thành học sinh, xác thật có thể trói buộc nó hành động. Nhưng nếu nó cố tình không tuân thủ nội quy trường học, sẽ bị chế tài. Ngải Diệp thu thứ tốt, thở ra khẩu khí, tựa như lão sư vị bị quái vật chiếm lĩnh khi, sẽ kích phát che giấu quy tắc giống nhau. Nếu học sinh không phải nhân loại, đồng dạng có che giấu quy tắc. Bình thường dưới tình huống, học sinh trái với nội quy trường học, sẽ từ lão sư tới thi lấy trừng phạt. Đây cũng là qua đi lão sư dùng để đối phó ngụy trang học sinh chủ yếu thủ đoạn. Mà ở che giấu quy tắc hạ, không bị tín nhiệm học sinh hội trực tiếp thừa nhận đến từ quy tắc bản thân chế tài. Từ đồ nhiên đối loại này cái gọi là chế tài, hiểu biết không thâm, nhưng nàng nhớ rõ quái vật túc quản bị chế tài cảnh tượng. Nàng lúc ấy bám trụ đối phương bước chân, mạnh mẽ làm đối phương trái với nội quy trường học. Lúc ấy kia túc quản hồi văn phòng sau, kêu đến nhưng thảm, ân, quy tắc bộ phận lực lượng đến từ chính tuân thủ. Tuân thủ quy tắc tồn tại càng nhiều, quy tắc bản thân liền càng cường hãn, có thể sử dụng lấy chế tài lực lượng liền càng cường. Phó lớp trưởng mặt lộ vẻ trầm ngâm, bất quá hiện tại, quái vật số lượng có điểm thiên nhiều. Yêu cầu ra một ít phụ trợ quy tắc, cường hóa một chút ước thúc, thuận tiện lợi dụng nội quy trường học thanh một đợt tiểu quái. Lúc sau chờ học sinh phòng chế xưởng khôi phục vận chuyển, ảo ảnh học sinh số lượng đi lên, tình huống hẳn là sẽ ổn định rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là ổn định, các nàng như cũ vô pháp trực tiếp tiêu diệt đại hoè hoa. Mà cái kia đồ vật, chỉ cần tồn tại một ngày, liền nhất định sẽ mưu hoa tiến hành phản công. Cái hộp này như cũ tồn tại, các nàng cũng sẽ tiếp tục canh giữ ở nơi này, thẳng đến có thể hoàn toàn áp chế đối phương kia một ngày. Từ tế viện hiện tại, khai phá ra một loại tân phong ấn hộp. Dương bất khí nghĩ nghĩ, đối nàng nói, chỉ cần hoàn thành bổ sung năng lượng, là có thể đối huy cấp đáng ghét vật tiến hành áp chế. Nhưng nó đối bổ sung năng lượng cùng thao tác yêu cầu tương đương cao. hơn phân nửa yêu cầu mấy cái tổ chức liên hợp đầu nhập. Ta trở về sẽ đẩy mạnh một chút chuyện này. Trước kia vô pháp đối đại hòe hoa gây áp chế. Một đại nguyên nhân là nơi này là nó sân nhà. Vực diện tích quá lớn. Nó bản thân lại cũng đủ cảnh giác. Nhân loại ở minh, nó ở trong tối. Muốn đem nó dụ dỗ đến chỉ định địa điểm cũng liên tục khống chế một đoạn thời gian khó càng thêm khó. Theo Dương Bất Khí biết, trước kia bên trong năng lực giả từng thử qua vài lần. Tất cả đều bị nó chạy thoát. Nhưng hiện tại, đối phương trên người lưng đeo thượng học sinh thân phận. Tương đương cũng từ ám cờ biến thành minh bài. Hơn nữa nó đã chịu mặt khác năng lực giả chức vị áp chế. Này đối nhân loại mà nói, là cái xưa nay chưa từng có thật lớn ưu thế. Phó lớp trưởng như suy tư gì gật gật đầu. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên khe khẽ thở dài. Sớm biết rằng ta nên cho chính mình làm cái giáo viên tiếng Anh vị trí. Nàng lực hiện tiếc nuối mà nói đến. Lão sư là có thể đối học sinh thành tích đưa ra yêu cầu. Thật mệt, Dương Bất Khí. Không phải, từ từ, đề tài như thế nào quải đến này mặt trên đi. Không ai hỏi ngươi tiếng Anh khóa sự A, hai người bên cạnh. Từ Đồ Nhiên dựa vào vách tường. Nguyên bản đã mơ màng sắp ngủ. Nghe được này đề tài. Nhất thời lại tinh thần. Không có việc gì. Hành chính lão sư thân phận cũng dùng tốt A, Từ Đồ Nhiên cấp phó lớp trưởng khoa tay múa chân. Hành chính lão sư quản bài khóa đúng không? Đến lúc đó ngươi cấp quái vật phân hai cái ban. Hai ban đều bài thể dục khóa. Khóa thượng sẽ dạy tự do vật lộn. Còn có, dung nhan dáng vẻ về không về ngươi quản. Chính giáo chỗ, kia hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Dù sao thân cao siêu 2 mét nhị. Khấu phân, đôi mắt nhiều hơn 18 cái. Khấu phân, di động không cần đi dùng bò. Khấu phân, Nga đối, ngươi còn có thể cho nó hoa bao làm khu. Quét tước xong sau sàn nhà ướt rầm rề. Khấu phân. Dương Bất Khí, người cũng cho ta ngừng nghỉ, đều hạt xem náo nhiệt gì, mặc kệ như thế nào, sự tình cuối cùng là tạm thời hạ màn. Ngải Diệp rời đi ký túc xá, bằng nhanh tốc độ liên lạc mặt khác năng lực giả, lâm thời ra một bản bổ sung nội quy trường học, đối tân, nhập học, bọn quái vật tiến hành thêm vào ước thúc, Từ Đồ Nhiên cũng ở quét sạch ký túc xá sau, giải trừ chính mình túc quản chức vị. Theo nàng, từ nhiệm, cùng túc quản tương quan kia trương mướn thư cũng khôi phục tới rồi nhưng sửa chữa trạng thái. Ngải Diệp nắm chặt thời gian, đuổi tại quái vật bàn túc quản A-Z phản ứng lại đây phía trước. Đem cái này chức vị cho Triệu Hòe Hoa. Đến tận đây, sở hữu chức vị toàn bộ trở về nhân loại trong tay. Bọn họ chung một bộ phận, thậm chí bảo trì giáo công cùng học sinh song trọng thân phận. Một lần nữa xử lý nhập học, treo hai khối ngực bài ở vườn trường chung hoạt động. Đảo không phải nhiều thích học sinh thân phận, mà là bởi vì hiện tại học sinh số lượng rõ ràng không đủ. Vì chế hành quái vật học sinh, bọn họ đến nghĩ cách sung sung lượng. Cũng bởi vậy, Từ Đồ Nhiên bọn họ cũng ở trong trường học ở lâu mấy ngày. Các nàng cũng như cũ vẫn duy trì học sinh thân phận, lưu lại giúp đỡ sung lượng. Thật là ngượng ngùng, kỳ thật có giáo viên quyền hạn, là có thể nghĩ cách mở cửa. Nhưng hiện tại học sinh số lượng thật sự quá ít, Ngải Diệp cảm thấy có chút băn khoăn. Những người khác nhưng thật ra không sao cả. Từ Đồ Nhiên đặc biệt vui ở bên trong đợi, nàng hiện tại thường thường liền đi quái vật lớp học lay động. Mỗi lần lộ diện đều có thể thu hoạch không ít tìm đường chết giá trị. Dù sao không lỗ, mặt khác người ngoài. Từ tế viện cùng nhân tâm viện năng lực giả cũng tất cả đều lựa chọn lưu lại. Dựa theo Chu Đường cùng Lâm ca cách nói, cho nhau chi viện, đạo nghĩa không thể chối từ. Lệnh người ngoài ý muốn chính là những cái đó bình thường học sinh, tổng cộng 20 tới cái, ở biết được trước mặt tình huống sau, tương đương một bộ phận cũng lựa chọn lưu lại, bao gồm Phương Tỉnh cùng Khuất Miên. Theo nhân loại dần dần thu hồi đối vườn trường quyền khống chế. Ngăn ở hai cái giáo khu chi gian quỷ đánh tường cũng tự nhiên biến mất. Hai người bọn họ ở từng người được đến tình báo trước tiên liền hướng đối diện chạy. vừa lúc tương ngộ ở trường học trung ương kia tòa tiểu kiều. Hai mắt tương đối, không khí nhất thời lặng im, Khuất Miên ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Phát hiện đối phương ánh mắt một chút chuyển qua hắn ngực bài thượng. Bỗng nhiên có điểm hối hận, hắn còn không có tới kịp sửa tên. Hiện tại tên vẫn là Khuất Tony, liền rất mất mặt, thực không khóc, một chút đều không lãng mạn, một chút đều không phù hợp trước mắt tình. Hắn tầm mắt bỗng nhiên dừng ở đối phương ngực bài thượng, Phương Nghiêu số một kiều thê. Khuất Miên, a kia không có việc gì. Lặng im không khí, bỗng nhiên liền mang lên một tia xấu hổ. Hai người bọn họ liền tại đây xấu hổ chung đối diện lẫn nhau. Thẳng đến phía dưới thủy quỷ không kiên nhẫn mà vỗ vỗ mặt nước. Đồng học, làm phiền nhường một chút. Các ngươi chống đỡ ta học tập quang. Khuất Miên, em, Phương Tỉnh, kia thật đúng là xin lỗi ha. Bên kia, Từ Đồ Nhiên tắc mấy ngày liền nghênh ngang mà nằm ở trong phòng ngủ. Ngủ đến lôi đà bất động. Cũng không biết có phải hay không tiêu hao quá lớn. Nàng ở giải trừ túc quản chức vị sau liền đặc biệt đến vây. Cảm giác như thế nào đều ngủ không đủ. Thuận lợi chuyển chức thành giáo y Trần Đại Tráng đơn giản liền cho nàng khai cái trường kỳ giấy bác sĩ. Khóa cũng không cần nàng thượng. Từ nàng ở trong phòng ngủ ngủ bù. Mỗi ngày còn có lão sư tới cửa an ủi. Cá mặn đến đúng lý hợp tình lại hạnh phúc. Giấc ngủ chung, nàng còn thuận tiện thăng cái cấp. Nàng trực tiếp ở trong mộng đăng nhập. Thiên tai mộ viên. Đem tân tới tay 5.000 điểm bước số toàn bộ dùng hết. Trực tiếp lại thăng một bậc. Mau đến liền nàng chính mình đều líu lưỡi. Nàng cân nhắc một chút. Chung quy vẫn là đem việc này tạm thời ẩn xuống dưới. Ai cũng chưa nói. Cũng may cũng không ai nhận thấy được không đối. Chỉ có như cũ cùng nàng một cái phòng ngủ Phương Tỉnh. Ở vào cửa nháy mắt trần chờ một chút. Bản năng nhìn nhìn đỉnh đầu quạt điện. Kỳ quái. Như thế nào như vậy lãnh đâu? Nàng khó hiểu mà nghĩ. Muốn kêu gọi Từ Đồ Nhiên tên. Há mồm lại học ra một ngụm màu trắng sương mù. Mà chờ Từ Đồ Nhiên hoàn toàn khôi phục tinh thần thời điểm. Cái kia dùng để sinh sản ảo ảnh học sinh đáng ghét vật đạo cụ cũng rốt cuộc khôi phục lại. Lại lần nữa bắt đầu vận chuyển. Này cũng mệt dương bất khí. Hắn đối một chút đem nhân ra đạo cụ đánh hư một chuyện tổng băn khoăn. Cũng không có việc gì liền qua đi nhìn xem. Đỉnh đối phương phẫn nộ ánh mắt. Giúp đỡ. Tu một chút. Hắn trị liệu đối đáng ghét vật đối tác dụng không lớn. Nhưng tốt xấu là nhanh hơn chút tiến độ. Kia đạo cụ lại lần nữa vận chuyển ngày đó. Từ Đồ Nhiên còn chạy tới xem náo nhiệt. Tễ ở một đốn năng lực giả bên trong. Hướng tới trong phòng nhìn xung quanh. Chờ mắt mà nhìn kia đạo cụ chuyển động thật lớn đôi mắt. Đem một cái vặn vẹo hắc ảnh đầu ở đối diện bạch bình thượng. Nhìn kia hắc ảnh không được vặn vẹo. Một chút mà điều chỉnh chính mình hình dáng. Chậm rãi từ bạch bình bên trong chui ra tới. Lại nói tiếp. Ta phía trước liền muốn hỏi. Chờ đợi đồng thời. Chu Đường thuận miệng nói. Các ngươi vì cái gì muốn đem ảo ảnh học sinh tự mình nhận chi giả thiết vì quỷ hồn a? Tuy nói như vậy có thể hạ thấp đối phương cùng chân chính học sinh tranh đoạt sinh cơ xác suất. Nhưng vẫn là tồn tại một ít tai họa ngầm. Giống lúc này, cái kia trật tự năng lực giả đúng là lợi dụng này đó ảo ảnh học sinh sai lầm tự mình nhận chi. Sấn hư mà nhập, khống chế chúng nó. Nói đến cái kia trật tự năng lực giả. Bọn họ mấy ngày hôm trước ở phòng học phát hiện hắn thi thể. Hắn nhìn qua như là bị nào đó cộng sinh vật phẫn nộ mà tay xé. Bị tìm được khi thân thể đều là từng khối từng khối. Loại này cao giai năng lực giả. Sau khi chết biến thành đáng ghét vật khả năng tính rất lớn. Bọn họ liền trước dùng phù văn khoanh lại hắn thi thể. Tính toán chờ xong việc lại dùng chuyên môn đạo cụ đối hắn tiến hành thu về. Mà giờ phút này, nghe xong Chu Đường nghi vấn. Ngải Diệp chỉ là nhẹ nhàng nhún vai. Đầu tiên, đương nhiên là vì đầu bảo bình thường học sinh a, tiếp theo cũng là vì kỹ thuật không đủ. Chu Đường, nghe nói trước kia kỳ thật là thử qua đưa bọn họ tự mình nhận chi trực tiếp giả thiết thành bình thường học sinh. Nhưng như vậy ra vấn đề xác suất quá lớn. Ngải Diệp nói, bởi vì người sống đều là có ký ức, Nhưng cái này đạo cụ vô pháp làm ra quá chân thật ký ức. Những cái đó ảo ảnh học sinh. Chỉ cần nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu một chút chính mình quá vãng liền sẽ phát hiện. Bọn họ quá khứ kỳ thật thực mong. Thực mơ hồ. Như vậy bọn họ thực dễ dàng liền phát hiện chính mình thân phận không thích hợp. Nhưng nếu là giả thiết thành. Quỷ hồn. Mơ hồ ký ức liền không phải cái gì vấn đề. Dù sao quỷ hồn không nhớ rõ sinh thời sự cũng là thường thấy giả thiết. Chu Đường cùng Lâm ca nghe vậy. Toàn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Chỉ có Từ Đồ Nhiên. Ánh mắt lập lòe vài cái. Không biết suy nghĩ cái gì. Khi nói chuyện, cái kia bóng người đã hơn phân nửa từ bạch mạc chui ra tới. Ở đây mọi người đều bị nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà theo cái kia bóng người hoàn toàn chui ra. Vây xem năng lực giả nhóm đều choáng váng. Sao lại thế này? Vì cái gì là ba cái đôi mắt? Hắn đỉnh đầu đó là cái gì? Như thế nào trên đầu còn muốn chân dài a? Này cái gì bác? Muốn chết? Thứ này hay là thật là xấu đi? Năng lực giả một trận gà bay chó sủa. Có lá gan đại. Còn cố ý tiến vào phòng kiểm tra khởi cái kia đáng ghét vật đạo cụ tới. Dương Bất Khí đứng ở ngoài cửa. Sợ là chính mình một gậy gộc đem người thọc thiểu năng trí tuệ. Càng nghĩ càng là đứng ngồi không yên. Dư Quang thoáng nhìn Từ Đồ Nhiên cổ khởi túi. Biểu tình bỗng nhiên một đốn. Người đều mang theo chút cái gì? Hắn để sát vào Từ Đồ Nhiên. Thấp giọng nói. A, bút tiên chi bút a. Đang ở phát ngốc Từ Đồ Nhiên không thể hiểu được nói. Còn có vitamin dược bình. Hồ ly vật trang trí. A, nàng hậu chi hậu giác mà ý thức được cái gì? Che hạ miệng, ngượng ngùng mà kéo kéo khóe miệng. Lặng lẽ từ dọc theo hành lang lui đi ra ngoài. Mà thẳng đến nàng hoàn toàn thối lui đến lầu 6. Cái kia đại trong mắt mới rốt cuộc vận chuyển bình thường. Học ra hai cái bình thường. Học sinh, đang ở nôn nóng mọi người lúc này mới yên lòng. Một trận hoan hô, Chu Đường trước tiên vọt tới thang dây phía dưới. Hướng tới Từ Đồ Nhiên tuyên bố tin tức tốt này. Từ Đồ Nhiên vui sướng mà đáp lại một tiếng. Lui về phía sau vài bước. Tươi cười lại nháy mắt thu liễm lên. Nàng từ trong túi móc ra bị bạc giấy bao vây đến hảo hảo thần quái đạo cụ. Khó hiểu mà nhíu nhíu mày. Đốn vài giây. Lại dường như không có việc gì mà đem chúng nó lại tắc trở về. Cùng thời gian. Tầng một nội. Tiền vệ sinh ủy viên đương nhiệm khóa lão sư kiêm trường học bảo an Cố Thiết Trụ. Chính một bên đem mọi người đưa hướng hành lang bên ngoài một bên nói. Lần này thật sự phiền toái các ngươi. Chờ cái này đạo cụ lại vận chuyển một trận. Học sinh số lượng đi lên thì tốt rồi. Đến lúc đó chúng ta liền đem các ngươi đưa ra đi. Ân, Dương Bất Khí gật gật đầu. Trong mắt xẹt qua vài phần suy tư. Sau một lúc lâu. Hắn châm trước mở miệng. Cố lão sư, ta phía trước cho ngươi kia bổn quyển sách. Ngươi nhìn sao? Nga, cái kia. Cố Thiết Trụ nghiêm túc gật đầu. Lại nói tiếp còn không có cảm ơn ngươi. Cái kia đồ vật thực mấu chốt. Chúng ta còn đang thương lượng nên xử lý như thế nào? Dương Bất Khí nói. Đúng là hắn ở phòng chế xưởng tìm được kia bổn quyển sách. Đó là một quyển giấy dai bìa mặt công tác sổ tay. Bên trong ký lục một loạt manh mối, dùng để chỉ đạo người khác đi tìm chân chính xuất bản lần đầu nội quy trường học. Những cái đó manh mối nhiều lấy câu đố phương thức hiện ra. Đừng nói đại hòe hoa, bọn họ hảo chút nội dung đều xem không hiểu. Này đảo cũng không kỳ quái, rốt cuộc xuất bản lần đầu nội quy trường học phi thường mấu chốt. Thật mạnh mã hóa là tất yếu. Cố Thiết Trụ bọn họ thương thảo sau. Quyết định vẫn là trước đem thứ này ổn thỏa mà gửi lên. Có một số việc, không đi tìm tòi nghiên cứu. Ngược lại nhất an toàn. Dương Bất Khí chậm rãi gật gật đầu. Nghĩ nghĩ, lại nói. Như vậy, kia quyển sách cuối cùng vài tờ. Các ngươi nhìn sao, cuối cùng vài tờ. Cố Thiết Trụ sửng sốt. Cuối cùng vài tờ không phải chỗ trống sao. Dương Bất Khí mặc một chút. Lại lần nữa hỏi lại. Người xác định, là chỗ trống, đúng vậy, làm sao vậy, làm như phát giác hắn biểu tình không đúng. Cố Thiết Trụ biểu tình cũng trở nên nghiêm túc, Dương Bất Khí suy tư vài giây, hơi hơi hé miệng, phát ra mấy cái cổ quái âm. Ân, đối, ta biết. Cố Thiết Trụ nghiêm trang gật đầu. Chúng ta sẽ mau chóng đem các ngươi đưa ra đi. Ngươi đừng lo lắng. Không phải, ta vừa rồi căn bản là không phải ở cùng ngươi nói cái này a. Dương Bất Khí ngẩn ra hạ, rũ xuống đôi mắt, cuối cùng lắc lắc đầu. Tính, không có gì, ta lúc ấy có thể là chịu ảo giác ảnh hưởng, thấy được chút kỳ quái đồ vật, không cần để ở trong lòng. Hắn đi theo những người khác cùng nhau rời đi tầng 1. Lại lần nữa đi vào lầu 6 khi, Từ Đồ Nhiên đã một mình rời đi. Thời gian đã không còn sớm. Dương Bất Khí cùng mặt khác người chào hỏi qua, một người trở lại phòng ngủ, trầm tư thật lâu sau, từ chính mình ba lô bên trong nhảy ra một quyển vở. Đây là chính hắn notebook. Phiên đến cuối cùng, mặt trên ký lục tràn đầy một tờ văn tự. Này đó đều là hắn mặc xuống dưới, mà sở mặc nội dung, đúng là đến từ kia bổn quyển sách cuối cùng vài tờ. Người khác vô pháp nhìn đến, hắn cũng vô pháp thuật lại kia cuối cùng vài tờ. Dương Bất Khí lẻ loi mà ngồi ở trước bàn, không biết lần thứ mấy đọc khởi trên giấy nội dung, ngón tay tiêm hơi hơi mà run rẩy lên. Cách chương.